Khi bạn và một người khác chỉ vừa gặp mặt mà như quen biết từ lâu, khi chợt thấy nơi nơi đều là những sự trùng hợp diệu kỳ, vậy khả năng chính là người kia cao tay hơn bạn rất nhiều. Y lại nhớ đến trong môn động vật học có nói, những kẻ săn mồi cấp cao thường xuất hiện trong bộ dạng con mồi. À, cocchuyenaudio.com, hóa ra mình lúc bé đáng thương đến vậy, toàn thân bị mắc chặt trong lưới mà còn cảm thấy hãnh diện khi thao túng một quân vua trắng để cầm hòa. Những tưởng rằng Lý Vi là con mồi còn mình nương tay. Ngờ đâu lần nào cũng là mình được nhường cả, muốn dùng một sợi dây trói người trước mắt mà nào có biết trong tay người ấy đã giăng trăm nghìn sợi thành một mạng lưới chẳng chịt, cứ thế mỉm cười dắt bạn tự nguyện bước từng bước một vào cái bẫy ấy. Nói tóm lại y đã xa lưới một cách chặt chẽ không lối thoát. Không đúng, lúc đó anh muốn đồng hạng vô địch với em à, Vương Giác nhanh chóng bắt trọng điểm. Anh, ngay từ lúc đó đã có ý đồ với em, chứ em thì không à, Lý Vi nhướng mày. Cho dù là trùng hợp thì cũng cần em phải có thực lực tôi mới có thể khống chế. Không ngờ ở trận chung kết em lại, tôi chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, mua vui cùng em thôi. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, phán đoán của em. Bắt tay, chúi chào, ngước mắt, một ánh mắt đó đã khóa hai người bên nhau, khóa cùng vận mệnh. Hoàn cảnh khác nhau, diễn biến khác nhau, để rồi cuối cùng quay về một chốn khởi điểm. Lần đầu gặp gỡ tôi đã biết đời mình cam chịu. Thế thì chúng ta thanh toán xong nợ, không ai trách ai nữa, cán cân thăng bằng. Con tim Vương Giác hôm nay thăng trầm nhiều ít, bận y thẳng tay kéo anh qua. Nên vừa rồi anh hôn em là đã lợi dụng em rồi. Em phải đòi lại, Vương Giác hôn lên, trong cơn mê đắm cuồng si y nhắm mắt lại. Lúc ban đầu anh đứng bên giường nhìn cơ thể tôi bất động, đó là án treo cho linh hồn tôi. Sau đó, lần đầu anh hôn tôi nghiêm túc là ngày phán xét của tôi. Và lúc này đây, bác sĩ của tôi nói lời yêu tôi thật dịu dàng và đĩnh đạc. Cuối cùng, tôi đã kết thúc thụ án và được tự do, hết chính văn. Chú thích, 1. Mượn lời từ câu thơ trong bài gửi. Làm sao để thổ lộ bằng lời thơ, của thi hào Nga Alexander Pushkin. Đáng yêu nhất là em tôi chợt thốt, ngẫm kỹ rồi tôi vẫn chọn thế thôi lời cảm ơn. Những gì muốn nói về chuyện thì mình cũng đã nói ở chương 45 rồi, nên cũng không tính viết gì thêm ở đây cả. Mình muốn dành góc này để ngỏ đôi lời cảm ơn của mình. Cảm ơn tác giả đã dành thời gian và công sức góp nhặt nên bộ truyện. Đây là một tác phẩm được đăng hoàn toàn miễn phí tại đây. Dù tác giả đã óp được gần nửa năm rồi, nhưng nếu mọi người yêu thích và có khả năng xin hãy dành vài lời chia sẻ với tác giả trên nền tảng gốc. Mình có một yêu cầu hơi ích kỷ một chút là xin đừng chia sẻ những lời tiêu cực, góp ý có thể tốt hoặc xấu, cảm nhận có thể vui hoặc buồn, nhưng nên được xây dựng trên cơ sở đóng góp cải thiện hơn là chỉ trích ác ý. Cảm ơn tất cả những người và công cụ đã hỗ trợ mình hoàn thành bản Việt hóa này. Mình không phải dân ngành ngữ văn và không biết tiếng nên tốc độ làm khá chậm, nếu không có những sự giúp đỡ đó đã không làm xong được rồi. Cảm ơn tất cả độc giả đã đọc đến đây. Hy vọng rằng câu chuyện này không làm bạn thất vọng. Vậy thôi, hết rồi, chúc mọi người những ngày vui vẻ. Lưu ý, kế sau đây là hai ngoại truyện nối tiếp chính văn, căn bản là hai chương hát thế nên trẻ em dưới 18 tuổi vui lòng không bấm vào. Vì giữ vững sự trong sáng của trẻ thơ Việt Nam, hai chương sau có set pass gồm hai vế như sau. 1. Tôi xác nhận đã đọc lưu ý trên. Tôi xác nhận mình trên 18 tuổi. Viết ký tự đầu của từng từ cho mỗi vế nếu là chữ, viết toàn bộ nếu là số, hai vế liền nhau, không hoa, không dấu, không cách. Cocchuyenaudio.com. Giữa hai vế thêm một dấu cộng. Cách chương.